Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130. Đường Thiên Lam cảm thấy chính mình nghe xong lúc sau sẽ thực thương tâm mơ siêu án là thật sự muốn. Lâu lâu dài dài cùng Đường Minh ở chung đi xuống, Đường Minh tầm mắt cũng vẫn luôn đều ở Đường Thiên Lam trên người. Xem hắn nói ra lời này tới biểu tình cũng không có chút nào không tình nguyện. Nhìn qua chính là chân tình biểu lộ, hắn liền biết chính mình suy nghĩ nhiều, được đến đáp án lúc sau. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, thò lại gần hôn Đường Thiên Lam một ngụm, tỏ vẻ xin lỗi, bên kia hai chỉ cầu tử quỳ rạp trên mặt đất. Trong đó một con cầu học bộ dáng của hắn, thực mau đối bên cạnh kia chỉ cầu miệng cắn một ngụm. Bị cắn cầu tử trực tiếp hướng về phía nó, buông, cầu tử một, cắn một ngụm, cầu tử hai, buông, làm gì có bệnh a? Này một tiếng uông không có dọa đến cầu tử, nhưng thật ra đem hai người bọn họ cấp hoảng sợ, Đường Minh cảm thấy chính mình có dạy hư đơn thuần. Lại đáng yêu cầu tử, thật ngượng ngùng kéo Đường Thiên Lam đứng dậy, chúng ta đi về trước đi. Chờ ăn xong bữa sáng liền đi theo cầu tử nhóm cùng nhau đi ra ngoài săn thú thử xem. Liền ở gần đây đi lại, không cần thâm nhập này phiến núi rừng, nếu là thâm nhập nói khả năng bọn họ cuối cùng đều rất khó tồn tại ra tới, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam tay trong tay rời đi nơi này, ở đi này tòa kiều thời điểm nhưng thật ra thật cẩn thận, đi ở mặt trên đều có thể phát ra kéo kẹt tiếng vang. Cũng may đi đến bờ bên kia chi hỏa kiều cũng chưa đoạn. Rốt cuộc hai người bọn họ thể trọng thêm lên đều phải vượt qua 1000 cân. Tiểu tâm một chút hảo, bất quá. Hy vọng về sau có thể trở nên càng trọng. Thể trọng càng cao về sau thực lực sẽ càng cường đại. Điểm này khẳng định là không thể nghi ngờ. Hai. Người cứ như vậy tay trong tay. Chậm rãi trở về đi. Thuận tay ở trên đường trở về. Còn hái được một ít rất nhỏ nhưng là thực vững chắc cành liễu biên một cái có thể xách theo đi. Túi, một đường lại đây. Chính mình ngắt lấy một ít thích rau dưa. Chuẩn bị hôm nay ăn, trở lại biệt thự thời điểm đem rau dưa giao cho Trần An Dương, hắn lấy về đi đặt. Ở phòng bếp tủ đông, nguyên bản là phóng tủ lạnh, nhưng là thực mau Đường Minh liền cảm thấy tủ đông càng thêm dùng tốt. Cho nên liền lấy ra tới dùng, hơn nữa hiện tại trong nhà người sức ăn đều rất lớn. Có tủ đông gửi nguyên liệu nấu ăn càng thêm phương tiện. Bởi vì lượng đại A, muốn nói Trần An Dương còn thích làm bánh ngọt kiểu Âu Tây cùng bánh kem kem hộp. Từ cho nên cái kia không ra tới tủ lạnh. Liền thả rất nhiều băng côn kem linh tinh, hiện tại lấy ra tới ăn một chút cũng thực mỹ vị. Hơn nữa cũng bởi vì thói quen. Trần An Dương lúc ấy mua nguyên bộ đồ vật, ngay cả tài liệu đều mua rất nhiều, đương nhiên là có vài thứ đều không trải qua phóng. Cho nên không có mua rất nhiều, lại còn có đều là yêu cầu tiểu tâm gửi, bất quá này không quan hệ. Đến lúc đó yêu cầu cái gì tài liệu chính mình lộng không phải hào. Có lẽ, muốn từ khác con đường đạt được một ít đồ vật. Tỉ như nói về sau săn giết biến dị thú đưa đến phụ cận căn cứ đi bán. Khi bọn hắn ăn bữa sáng thời điểm Diêu Quảng Lâm tới, Diêu Quảng Lâm ngày thường không có việc gì. Thời điểm cũng sẽ lại đây xuyến môn. Lúc này đây lại đây đại gia cũng không tưởng mặt khác dù sao vừa lúc bữa sáng làm được tương đối nhiều. Hắn tới cùng nhau ăn cũng sẽ không đủ ăn, nhưng thật ra Diêu Quảng Lâm sắc mặt vẫn luôn đều. Không phải thực hảo, Đường Minh bọn họ cẩn thận quan sát sau liền biết đã xảy ra chuyện. Bất quá xem hắn còn có tâm tình ăn bữa sáng, liền biết sự tình hẳn là không có thực nghiêm trọng, hoặc là đến bây giờ còn không có can thiệp đến hắn. Cho nên hiện tại hắn còn không phải thực sốt ruột, chờ ăn xong bữa sáng lúc sau hắn hẳn là chính. Mình sẽ nói, quả nhiên, ăn xong cuối cùng một ngụm lúc sau. Hắn làm lơ tiền đa bối u oán đôi mắt nhỏ, bắt đầu kể ra này lúc này đây hắn biết nói tin tức. Xác thật là có điểm nghiêm trọng, các ngươi cũng biết thủ đô căn cứ cùng đê thị căn cứ. Còn có Z thị căn cứ đều cùng ta có giao dịch hợp đồng. nhưng là khoảng thời gian trước bởi vì bên ngoài những cái đó rất cường đại. Chúng ta xưng là biến dị động vật đồ vật xuất hiện. Cho nên ba cái căn cứ đều phái quân đội tới hộ tống ta vận chuyển rau quả đoàn xe. Phía trước vẫn luôn đều không có việc gì, nhưng là lúc này đây, đã xảy ra chuyện, đến không phải ta đoàn xe thành viên đã xảy ra chuyện, mà là hộ tống bọn họ quân đội đã xảy ra chuyện. Ta người trở về lúc sau nói cho ta chuyện này, Đường Minh hơi hơi một đốn. Các ngươi ở trở về thời điểm bị biến dị động vật tập kích. Bởi vì có quân đội hộ tống cho nên tạm thời không xảy ra việc gì. Nhưng là hộ tống các ngươi quân đội lại có thương vong. Hắn nói một chút cũng chưa sai. Diêu Quảng Lâm dùng kỳ lạ xem thần nhìn hắn một cái, không sai. Bọn họ chính là nói như vậy. Lại còn có dùng di động chụp được một ít video. Trở về lúc sau liền giao cho ta. Hiện tại ta lấy tới cấp các ngươi nhìn xem siêu, đương nhiên ta chính mình đã nhìn vài biến. Bên trong biến dị động vật nhìn qua chính là miêu miêu cầu cầu tiểu động vật. Hình thể thật sự rất lớn, hoặc là rất nhỏ, nhưng sức chiến đấu thật sự rất mạnh a. Tính ta không nói các ngươi chính mình xem đi. Đúng rồi, ta trước đó nhắc nhở các ngươi một chút a. Có thực huyết tinh trường hợp, nếu là chịu không nổi liền không cần nhìn, nói Diêu Quảng Lâm từ trong túi lấy ra di động. Mở ra kia mấy cái video cho bọn hắn xem siêu Đường Minh bọn họ ghé vào cùng nhau xem bên trong. Video, một chút cũng chưa đem phía trước Diêu Quảng Lâm lời nói để ở trong lòng, nhưng thật ra Lâm An Tiếu. Hiện tại tránh ở trong phòng không đến xem siêu bất quá không có việc gì. Đợi lát nữa Đường Minh tự nhiên sẽ phim âm bản một phần đến chính mình di động tồn. Chờ Lâm An Tiếu có yêu cầu thời điểm cho hắn nhìn xem. Bất quá dù sao nhìn cũng không thấy gì. Lâm An Tiếu cùng chính mình giống nhau đã trải qua 10 năm mà thế. Cái dạng gì huyết tinh trường hợp chưa thấy qua. Hiện tại này đó video cũng là rất quan trọng. Đối những người khác tới nói, video mở ra lúc sau. Một mở đầu chính là một cái ăn mặc quân phục binh lính bị vẫn luôn bàn tay đại miêu mễ công kích. Kia chỉ hắc bạch sắc miêu mễ tốc độ cực nhanh. Ở trong video đều tốc độ liền đại ra đôi mắt đều đuổi không kịp nhìn không tới, cho nên chính là như vậy, vừa mới bắt đầu nhìn đến vẫn luôn miêu ghé vào người kia trên mặt. Theo sau chính là một trận hoa cả mắt, người này đầu liền như vậy nát, cả người ngã trên mặt đất. Nhìn qua giống như là trên cổ mặt đỉnh một cái rách nát dưa hấu tiền đa bối nhìn đến nơi này liền. Nhịn không được trốn đến trong WC nôn khan. Thật sự là quá. Khủng bố quá ghê tởm. Hắn trước nay đều không có thật sự gặp qua trường hợp như vậy, thật sự thực dọa người. Nếu là có thể nói, hắn đều tưởng quên vừa mới nhìn đến hình ảnh. Đều do hắn lúc ấy không có nghe Diêu Quảng Lâm nói, đương nhiên Phiêu cũng là sắc mặt trắng bệch. Nhưng nàng nhưng thật ra rất có ý chí lực, chịu đựng hơn nữa ngốc tại nơi này tiếp tục đi xuống xem siêu kế tiếp trong video mặt chụp đến. Chính là một con cầu, có thể nhìn ra tới là một con chó Akita, nhưng là trong video này chỉ chó Akita hoàn toàn đã không. Có cái loại này thiên sứ giống nhau mỉm cười. Chỉ có nhe răng vết nứt khủng bố, bồn máu miệng rộng nhìn khiến cho người không rét mà run, hình thể cũng biến đại ít nhất gấp 2. Nhe răng thời điểm lộ ra tới hàm răng càng là trở nên càng thêm dày đặc bén nhọn. Mặt trên còn dính rất nhiều vết máu cùng thịt nát chỉ là. Này chỉ cầu nhưng thật ra tương đối xui xẻo, hẳn là vừa lúc là bị viên đạn đánh trúng đôi mắt. Đánh xuyên qua đầu. Cho nên liền đã chết kia chỉ miêu ở cầu đã chết lúc sau cũng dùng nhanh nhất tốc độ thoát đi nơi này. Kết quả cuối cùng chính là đã chết hai người người, bị miêu bắt lấy đầu đã chết một cái. Một cái khác là ở lơ đãng chi gian bị kia chỉ trò cắn nát yết hầu. Hai người chỉ sợ đều là chết không nhắm mắt quân đội người mang theo hai người thi thể đưa đoàn xe. Trở về, theo sau tìm được rồi nơi này nhà tang lễ. Ở nơi đó hỏa táng hai vị chiến hữu, đưa bọn họ cho cốt thu thập hào, chuẩn bị mang về, mà cái này video chỉ là trong đó một cái đi hướng thủ đô căn cứ đoàn xe. mặt sau còn có hai cái video, là mặt khác hai cái đoàn xe. Kế tiếp chính là từ đê thị căn cứ trở về đoàn xe, bọn họ vận khí còn tính có thể. Gặp được chính là hai chỉ cầu, nhìn dáng vẻ hẳn là trong thôn nuôi trong nhà thổ cầu. Chỉ là hình thể biến đại, nhưng là những mặt khác còn không tính thực rõ ràng. Tốc độ cũng không tính quá nhanh, hơn nữa ở công kích lại đây thời điểm. Đã bị đánh chết, Siêu Quảng Lâm. Cái này đoàn xe có một cái tay súng tiện xạ. Nghe nói bách phát bách chúng chỉ nào đánh nào. Chuẩn thật sự, tổng cộng hai thương đều là đánh chúng đôi mắt. Biến dị cầu chết thực mau. Bọn họ đoàn xe cũng không có thương vong, thật sự phi thường lợi hại. Ta lúc ấy nghe cũng cảm thấy thực thần. Trở về thời điểm riêng đi bái phỏng một chút cái giá đều không có. Có tay súng tiện xạ ở chính là hảo A, thực an tâm ơ siêu. Kế tiếp chính là cuối cùng một cái từ Z thị căn cứ lại đây đoàn xe, cái này đoàn. Xe vận khí cũng còn tính có thể, gặp được chính là một đám gà trống, không sai chính là một đám gà trống. Biến dị trình độ phổ biến không cao lắm, chính là cái đầu biến đại rất nhiều. Hơn nữa lông chim cùng làn da còn ngăn không được viên đạn công kích. Bị đoàn xe người dùng thương đánh chết hơn phân nửa, lúc sau dư lại liền hoảng sợ đào tẩu, bọn họ. Đoàn xe cũng không có thương vong, nhưng thật ra thủ đô căn cứ người thực xui xẻo. Gặp được miêu cầu phối hợp rất khá, hơn nữa biến dị trình độ tương đối cao, lực công kích cùng tốc độ đều rất mạnh. Chỉ là tử vong hai người vẫn là bởi vì bọn họ thường xuyên phối hợp chiến đấu. Thực ăn ý, trên người lại có thương, nếu là người thường nói. Phỏng chừng muốn toàn quân hủy diệt, Siêu Quảng Lâm. Ba cái đoàn xe đánh chết những cái đó biến dị động vật thi thể tất cả đều bị mang về tới. Còn có gặp được gà trống Z thị căn cứ quân đội. Bọn họ còn bắt được hai chỉ tồn tại biến dị gà trống. Bởi vì chân bị viên đạn đánh gãy cho nên không chạy trốn, hiện tại đã bị bọn họ nhốt ở sắt thép. Chế tạo lồng sắt, tính toán nguy điểm ăn, cho nên hỏi tại yếu điểm lương thực, cũng không cần quá nhiều. Chỉ cần bảo đảm chúng nó không đói chết là được, Đường Minh gật đầu. Hắn biết Siêu Quảng Lâm bên kia khả năng không nhiều như vậy lương thực, không thành vấn đề. Hạt kê có thể cho ngươi lấy đi mấy túi. Bất quá chúng ta có thể đi nhìn xem sao, cũng không phải muốn mang đi, hoặc là thả ra, chính là nơi xa cách lồng sắt nhìn xem ơ siêu, mang theo tiền đa bối qua đi nhìn xem. Hy vọng hắn sớm một chút ý thức được thế giới này đã không an toàn, làm chính hắn động tâm tư tới biến cường, mà không phải chờ đến về sau thật sự đã xảy ra không thể vãn hồi sự tình, mới hối hận không kịp. Hoàn toàn tỉnh ngộ muốn biến cường, lúc ấy hiệu quả tuy rằng hào. Nhưng thực không đáng, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 150 chương 150 tiền đa bối hiện tại vừa mới từ trong WC ra tới. Trắng bệch một khuôn mặt xuất hiện ở Đường Minh trước mặt mà hắn phát hiện Đường Minh nhìn qua ánh. Mắt sau, trong lòng liền có điểm chột dạ. Kia cái gì? Ta liền không đi, các ngươi chính mình đi thôi, thực hiển nhiên hắn nghe được vừa rồi Đường Minh cùng Diêu Quảng Lâm. Đối thoại, vừa rồi mới nhìn video hắn hiện tại cảm giác chính mình thực túng. Nhưng là hắn còn không có đi ra vài bước lộ đã bị Đường Minh cấp bắt được, chúng ta cùng đi. Hoặc là nói ngươi muốn chạy trốn tránh, hiện tại nói không chừng toàn bộ thế giới đều biến thành như vậy. Chúng ta nơi này còn đều không có căn cứ, không có quân đội bảo hộ, người cảm thấy chính là kia mấy chục chỉ cầu tử có thể bảo hộ chúng ta bao lâu? Là thời điểm, làm người tinh tường nhìn xem thế giới này, rốt cuộc biến thành cái dạng gì, cũng là thời điểm làm người biết, một mặt trốn tránh, căn bản là không có biện pháp sống sót, tiền đa bối nơi nào có thể không rõ. Nhưng là, thật sự quá khủng bố. Hắn thật sự không nghĩ đi à. Hết chương.